Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Nữ vương đại nhân cả đêm không ngủ, ngày hôm sau đã dậy sớm, nấu một nồi nước, hầm nguyên một con gà mái già. Lúc hầm xong, lại xé gà mái già ra, thịt xé thành từng sợi, thêm lát gừng hành thái nấu một chút, hương vị liền rất tươi ngon, đặc biệt là canh. Lúc này đây Thiệu Tình nhồi một ít nấm, mộc nhĩ vào trong bụng gà mái già, canh nấu tốt múc riêng ra một bát, dư lại rất nhiều thịt trong canh, bát canh kia là để cho Yến Kỳ Nguyệt, khi đầu bếp nhà Thái oánh oánh ngáp dài đi làm liền phát hiện. Đồ ăn đã làm tốt, bữa sáng kỳ thật không nên quá nhiều dầu mỡ, Thiệu Tình làm canh tuy rằng không dầu, nhưng cũng rất thích hợp uống vào buổi tối, nếu không phải vì Yến Kỳ Nguyệt. Cô sẽ không làm, cho nên Thiệu Tình nấu thêm cháo. Cháo hạnh nhân y dĩ. Chờ lúc mọi người dậy, cháo đều đã múc xong. Mỗi người một chén, chuẩn bị ăn sáng. Còn có canh gà, Thái oánh oánh tự lại đây theo chân bọn họ cùng nhau ăn sáng. Trong lúc ăn sáng, Thái oánh oánh đã nói. Tin tức chuẩn xác tiểu đội đảo quốc kia buổi chiều hôm nay có thể đến. Thiệu Tình vốn đang tưởng có tin tức của nhị ngốc. Sau khi nghe xong không khỏi thất vọng, nhưng cô lập tức tỉnh lại. Sau đó nói, Nga, tin tức này chuẩn xác sao? Thái oánh oánh vội vàng gật đầu. Em còn nghe nói, bọn họ lần này tuy rằng là tới mượn lương, lại ngụy trang trao đổi. Nói là muốn dị năng giả hai nước luận bàn, bù đắp nhau, mới có thể tiến bộ. Mọi người hiện tại đều nghẹn cứng, chờ đám người kia đến, giáo huấn bọn họ thật tốt. Lời nói khó nghe, số lượng dân cư thiên triều kinh người, hơn nữa dày đặc, cho nên khi mà thế bùng nổ, người thương vong thảm trọng, nhưng đồng dạng, số lượng dân cư hơn xa rất nhiều làm cho số lượng dị năng giả cũng hơn xa quốc gia bọn họ. Đảo quốc chỉ là một địa phương nhỏ, có thể có bao nhiêu dị năng giả, đến đây trao đổi ngược lại là chuyện tốt, ít nhất làm cho bọn họ xả hết giận. Thiệu Tình híp mắt, bắt đầu tính toán, đến lúc đó vô luận như thế nào, cô cũng muốn trà trộn vào nhìn một cái. Tuy rằng không thể vì nước làm vẻ vang, nhưng cũng muốn chính mắt nhìn thấy bọn họ bị vả mặt. Thả một ngụm ác khí, vốn tâm tình đang phiền chán, lập tức tốt lên rất nhiều. Thiệu Tình nhịn không được hỏi, có tin tức gì về người tôi muốn tìm không? Thái oánh oánh sửng sốt một chút, vội vàng nói. Là em sơ sót, quên không nói với chị. Buổi sáng hôm nay có người cung cấp thông tin, nói đã từng gặp một người có dung mạo tương tự trong bức tranh ở phụ cận một căn cứ dị năng giả nhỏ trên bờ sông Yến. Không biết có phải người chị muốn tìm hay không? Thiệu Tình bật dậy, căn cứ đó ở đâu? Tên gọi là gì? Nhìn thấy lúc nào? Chị Tình, chị đừng vội, em lập tức cùng mọi người đi qua. Dù sao căn cứ kia cách thủ đô không xa, Thái oánh oánh cười tủm tỉm nói, cả đi lẫn về mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, còn có thể về kịp lúc người đảo quốc đến. Thiệu Tình đặt đũa xuống, nhìn trái nhìn phải, mọi người đều đã ăn no, vội vàng nói, mọi người đều ăn no đi, một khi đã như vậy, chúng ta liền chạy nhanh qua xem. Mấy người Nghiêm Hán Thanh biết, Thiệu Tình sốt ruột tìm kiếm nhị ngốc. Này thật vất vả có tin tức nhị ngốc tuyệt đối không khắc chế được tâm tình của mình. Vài người đều buông đũa xuống. Thái oánh oánh vốn đang muốn nhân cơ hội nói với Yến Kỳ Nguyệt mấy câu. Giờ cũng không thể không đứng lên. Vậy chúng ta đi thôi. Thái oánh oánh dẫn theo hai dị năng giả. Đều là dị năng giả cấp 3 sơ cấp. Cha cô ta cho mang theo để bảo hộ an toàn của cô ta. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, đừng tưởng rằng dị năng giả cấp 3 rất nhiều. Ở trong toàn bộ dòng binh đoàn nhà Thái oánh oánh, dị năng giả cấp 3 có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không phải cha cô ta đau lòng cô ta, tuyệt đối sẽ không phái ra dị năng giả cấp 3 làm bảo tiêu cho cô ta. Phải biết rằng bình thường trong loại dòng binh đoàn tầm nhỏ và trung, dị năng giả cấp 3 sơ cấp đều có thể làm đội trưởng. Đích đến là căn cứ Bằng Trình, căn cứ này quy mô rất nhỏ, trưởng căn cứ này tên là Lý Bằng Trình, toàn bộ người trong căn cứ có mấy ngàn người, đều là người sống sót từ thôn trấn phụ cận thành lập. Cách thủ đô xác thực không xa, chỉ mất 1 tiếng rưỡi lộ trình, đoàn người lại đi tương đối gấp, khi đến mới hơn 1 giờ một chút, cha Thái oánh oánh ở dòng binh đoàn thủ đô không tính nổi bật. Nhưng đến loại căn cứ nhỏ này là tồn tại đỉnh thiên. Vừa nghe thấy Thái oánh oánh dẫn người lại đây, trưởng căn cứ dẫn toàn bộ lãnh đạo nghênh đón, cho Thái oánh oánh mặt mũi, toàn bộ hành trình trưởng căn cứ Lý Bằng Trình cùng đi. Người thường trong căn cứ không khỏi nhìn lại, Thái oánh oánh liền cảm thấy càng có mặt mũi, cô ta tự nhiên đối với Lý Bằng Trình rất khiêm tốn nói. Lần này đến quý căn cứ, kỳ thật là tới tìm một người, Thái oánh oánh đem bức tranh ra, tôi nghe nói người này từng xuất hiện ở gần căn cứ mọi người. Liền nghĩ lại đây tìm xem, Lý tiên sinh, có thể phiền quý căn cứ một chút hay không? Dán một ít tranh, ánh mắt Lý Bằng Trình hơi phức tạp, sau một lúc lâu hắn mới nói. Không cần dán, tôi biết anh ta, vài vị muốn tìm anh ta, tôi có thể dẫn bọn ngươi đi. Thiệu Tình lúc này rất vui sướng, vội vàng nói, vậy làm phiền, Lý Bằng Trình dẫn bọn họ đến trước một khu lều trại. Xung quanh đều là loại lều cực đơn giản này, đại bộ phận phụ nữ ngồi trước lều đều khô gầy như củi. Có một ít phụ nữ phơi nắng, cũng có top 5 top 3 tụ thành nhóm nói chuyện. Lý Bằng Trình đứng ở ngoài một cái lều, gọi, Phó Cảnh Mạch, có người tìm anh, vừa nghe thấy tên này. Thiệu Tình có chút thất vọng, nhị ngốc không nói chuyện, vì sao có thể đặt tên cho mình, khẳng định là tìm sai người. Nhưng mà ngay sau đó, rèm cửa bị một bàn tay trắng nõn gầy yếu vén lên. Từ bên trong vươn ra gương mặt Thiệu Tình quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Ai a, người nọ có chút lười biếng nâng mắt kiểm, so với nhị ngốc hơi gầy hơn một chút cằm nâng lên. Thiệu Tình lập tức sợ ngây người, người trước mắt này, cùng nhị ngốc quả thực là một khuôn mẫu khác ra, chỉ khác anh ta thoạt nhìn tuổi so với nhị ngốc lớn hơn. Cho nên dáng người mới cao gầy hơn một chút, không chỉ Thiệu Tình sợ ngây người. Mấy người Nghiêm Hán Thanh cũng sợ ngây người, cô Phán Phán không khỏi nói. Trời, là anh em sinh đôi sao? Như thế nào giống nhị ngốc như vậy? Thiếu niên kia sửng sốt một chút, hơi hơi hạ mắt, sau một lúc lâu mới dương mắt nói. Các người gặp người có bộ dạng giống tôi như đúc sao? Thiệu Tình thập phần thất vọng, cô vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy nhị ngốc, nhưng nhìn thấy lại chỉ một người có bộ dạng giống nhị ngốc như đúc. Nhìn khuôn mặt này, cô ngược lại càng thêm nhớ và nóng nảy. Là chúng tôi tìm lầm người. Thiệu Tình nhẹ giọng nói. Đi thôi, lại đi chỗ khác tìm xem. Thiếu niên vội vàng nói với Thiệu Tình. Các người thật sự gặp qua người có bộ dạng giống tôi như đúc nhân sao? Anh ta có phải gọi là Phó Cảnh Thâm? Nếu các người gặp qua, có thể nói cho tôi được hay không? Là em tôi lạc đường. Thiệu Tình vốn chuẩn bị rời đi. Lại dừng bước, anh nói anh có người em trai tên là Phó Cảnh Thâm. Bộ dạng với anh giống nhau như đúc, thiếu niên tên là Phó Cảnh Mạch cật cật đầu. Đúng, tôi tìm thật lâu, Thiệu Tình nghĩ nghĩ nói. Có phải tầm 17, 18 tuổi, trên lưng có vết bất nguyệt nha? Trăng non, không, Phó Cảnh Mạch vội nói. Đúng, cô có biết cậu ấy ở nơi nào không? Thiệu Tình lắc đầu, đoạn thời gian trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn cậu ấy mất tích. Tôi cũng đang đi tìm cậu ấy. Không biết có phải Thiệu Tình ảo giác hay không? Phó Cảnh Mạch tựa hô thở phào nhẹ nhõm. Hắn cười ôn nhu, thấp giọng nói, rốt cục nghe được tin tức của cậu ấy. Tuy rằng cũng không phải tin tốt lắm, tôi cũng yên tâm rất nhiều. Thiệu Tình trầm mặc một chút, sau đó hỏi, anh muốn đi theo tôi sao? Chờ tôi tìm được cậu ấy, hai người có thể đoàn viên. Phó Cảnh Mạch nắm chặt, thật cẩn thận nói, tôi có thể đi theo cô rời đi. Mắt hắn rất đẹp, hình dạng giống nhị ngốc như đúc, làm cho Thiệu Tình nhịn không được mà nghĩ đôi con người màu đen của nhị ngốc sáng long lanh thời điểm nhìn cô. Có thể, Thiệu Tình gật gật đầu, Yến Kỳ Nguyệt lập tức đi lên, anh cơ hồ leo lên trên người Thiệu Tình, sau đó cười tủm tỉm nhìn Phó Cảnh Mạch. A Tình đã lên tiếng, ngươi hãy thu thập đồ đi. Sắc mặt Phó Cảnh Mạch ửng đỏ, ngại ngùng nói, tôi không có gì có thể thu thập, vậy theo tôi đi đi. Thiệu Tình bình tĩnh đem Yến Kỳ Nguyệt theo trên người cô kéo xuống dưới. Tả liếc anh một cái. Đứng yên, xương cốt như thế nào mềm vậy? Yến Kỳ Nguyệt ủy khuất chu miệng. Sau đó không tình nguyện đứng thẳng thân thể. Nếu bình thường đàn ông làm loại biểu tình chu miệng này, khẳng định sẽ làm người ta cảm thấy thực ẻo là. Thậm chí sẽ làm người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng Yến Kỳ Nguyệt sẽ không. Anh nhướng mày câu môi. Đừng nói giơ tay nhấc chân, dù biểu tình rất nhỏ đều mang theo vài phần dụ hoặc. Quả thực làm người ta cảm thấy là hồ ly tinh chuyển thế. Cô Phán Phán đều âm thầm phun tào một tiếng, lẳng lơ tận trời, chính là đem Thái Oánh Oánh nhìn mà lòng chua xót. Phó Cảnh Mạch xác thực không có gì có thể thu thập. Đeo một bọc đồ nhỏ trên lưng, đuổi kịp Thiệu Tình, Thái Oánh Oánh nói cảm ơn Lý Bằng Trình. Đoàn người liền rời đi, dù sao bọn họ còn vội vã trở về xem người đảo quốc mất mặt. Dọc theo đường đi Phó Cảnh Mạch không nói gì, rất điệu thấp bình tĩnh, làm cho mấy người Cố Phán Phán thấy đối lập với Yến Kỳ Nguyệt nên cũng có chút hảo cảm với Phó Cảnh Mạch. Bọn họ trở về đến cửa lớn thủ đô vừa vặn gặp tiểu đội đảo quốc vào thành. Đầu lĩnh là thanh niên mặc kimono màu trắng. Mặt mày ôn nhu, ngũ quan thoạt nhìn cũng không xuất chúng, nhưng khí chất làm cho hắn ở trong đám người cao hơn một bậc. Đây chính là truyền nhân âm dương sư, đại biểu đoàn sứ giả đảo quốc. Ở phía sau thanh niên, là một người mặc trang phục võ sĩ. Đầu tròn, bộ mặt người đàn ông có chút hung ác, trên lưng hắn có một thanh đao võ sĩ. Đi đường bộ pháp rất ổn, đại khái ở trước mà thế là một người luyện võ. Trong toàn bộ đoàn sứ giả, Thiệu Tình nhớ kỹ cũng chỉ có hai người kia, võ sĩ đầu tròn còn tốt, cũng chỉ vừa mới cấp 4 sơ cấp, Thiệu Tình đối phó hắn tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng mà âm dương sư kia liền có vẻ khó đối phó. Thiệu Tình từ trên người hắn cảm giác được một phần nguy hiểm. Tuy rằng nói đảo quốc là địa phương nhỏ, nhưng mà người lùn nổi bật cũng không đơn giản. Nói như thế nào cũng là người mạnh nhất từ một quốc gia. Quả yếu ngược lại không chân thật, đoàn người Thiệu Tình ở cửa, nhìn theo nhóm người này vào thành, mới vào thành, nghênh đón người quân đảo này, là đích thân đội trưởng tiểu đội dị năng giả của căn cứ. Cùng vài người cao tầng, Thiệu Tình xa xa nhìn liếc mắt một cái, liền cùng Thái Oánh Oánh bọn họ trở về. Phó Cảnh Mạch là một người làm mờ cảm giác tồn tại của bản thân. Sau khi Thiệu Tình trở về, cho Phó Cảnh Mạch tự mình tìm một phòng ở, Phó Cảnh Mạch cũng biết Thiệu Tình bọn họ có chuyện cần nói. Nên tự giác rời đi, Thái Oánh Oánh cũng bị gọi đi, chỉ còn lại có Thiệu Tình cùng nhóm của cô. Yến Kỳ Nguyệt lập tức khó hiểu hỏi, em vì sao đem hắn mang về đây? Yến Kỳ Nguyệt người này trực giác thực chuẩn, anh có thể nhận ra người khác đối với anh thiện ý cùng ác ý rất rõ ràng. Cho nên người giả nhân giả nghĩa ở trước mặt anh cho tới bây giờ đều giấu không được. Phó Cảnh Mạch thoạt nhìn rất dịu ngoan, trực giác Yến Kỳ Nguyệt lại rất không thích hắn. Thiệu Tình thực nghiêm túc giải thích, hắn rất có thể là anh của nhị ngốc, tôi không nghĩ người thân của nhị ngốc lưu lạc bên ngoài. Cho nhị ngốc một kinh hỉ đi, chờ tìm được nhị ngốc rồi, để cho bọn họ đoàn tụ, nếu không phải cũng không sao. Chờ nhị ngốc trở về xác định một chút, không phải cho hắn một ít tinh hạch rồi đuổi đi, dù sao không thiếu đồ ăn cho một người. Yến Kỳ Nguyệt gật gật đầu, sau đó liền cùng Thiệu Tình thương nghị tuyến đường tìm kiếm nhị ngốc. Chờ đoàn sứ giả đảo quốc lăn một vòng tròn, bọn họ cũng sẽ ra đi, quy hoạch tốt tuyến đường, một đường hướng bắc tìm kiếm nhị ngốc, đợi Thái Oánh Oánh về, đã là giờ cơm chiều. Cô ta còn mang về một tin tức, ngày mai cử hành đấu đối kháng hữu nghị, chính là đám dị năng giả đảo quốc kia cùng với chúng ta luận bàn một chút. Hai bên cử ra 6 người, buổi chiều hôm nay vài dòng binh đoàn lớn vì đoạt 6 cái danh ngạch này. Thiếu chút nữa đánh vỡ đầu, cha em không cướp được, bất quá chúng ta đều có thể đi xem, có thể xem là tốt rồi. Thiệu Tình một bên xuống tầng một bên nói. Phòng trừng danh ngạch khẳng định tìm hai người căn cứ, còn lại 4, vừa vặn phân cho 4 đại dòng binh đoàn, nào có con thừa cấp thái oánh oánh bọn họ. Lát sau Thiệu Tình liền nhìn thấy Phó Cảnh Mạch mặc cái tạp dề hồng nhạt, đang ở trên bàn chia thức ăn. Hắn nhìn thấy mấy người Thiệu Tình đi xuống, còn có chút ngượng ngùng cúi đầu. Anh không cần làm việc, Thiệu Tình thản nhiên nói. Thiếu niên mười ngón đan vào nhau, ngượng ngùng nói, tôi đi theo mọi người đã là thêm phiền toái cho mọi người. Làm sao không biết xấu hổ, cái gì cũng không làm, huống chi cũng nhàn rỗi. Không làm chút gì tôi còn hoảng hốt. Cô Phán Phán vẫn là rất thích loại khiêm tốn lại điệu thấp này. Mấu chốt là không giống Yến Kỳ Nguyệt kiêu ngạo như vậy. Cô vội vàng nói, anh không cần làm việc, nghỉ ngơi là tốt rồi. Đội trưởng chúng ta tốt lắm, không yêu cầu ngươi hồi báo cái gì. Phó Cảnh Mạch vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, chị Phán Phán, làm chút việc như vậy, một chút cũng không mệt, lần sau không cần vội. Thiệu Tình an trí xong cho banh bao nhỏ, sau đó nói, mọi người ăn cơm đi, tôi đi nấu canh, lập tức trở về, hiện tại cô có thói quen sớm muộn nấu một nồi canh. Không chỉ cho Yến Kỳ Nguyệt dưỡng dạ dày, cũng cho những người khác tẩm bổ thân thể. Cô nấu canh biến đổi đa dạng, mỗi ngày một loại, lúc quay lại liền nhìn thấy Phó Cảnh Mạch ngồi ở phía dưới. Thoạt nhìn bộ dạng rất câu thúc, nhưng Thiệu Tình chưa nói gì. Cô cũng không chuẩn bị để cho Phó Cảnh Mạch trong khoảng thời gian ngắn liền dung nhập đoàn thể nhỏ của cô. Hết thảy còn xem nhị ngốc, nếu Phó Cảnh Mạch thật là anh nhị ngốc. Vậy cô không thèm để ý nuôi thêm một người, nếu Phó Cảnh Mạch không phải, mấy ngày này cũng không cần bồi dưỡng cảm tình, trực tiếp tiễn bước là được, huống chi nam nhân vốn nên tiêu sái một chút, giống câu thúc như vậy, Thiệu Tình cũng không phải cha mẹ hắn, có thể giáo huấn cái gì. Ăn xong cơm chiều, một đám người lại ở trong đại sảnh ngồi trong chốc lát, uống nước tâm sự. Thái Oánh Oánh đi tương đối sớm. Còn lại Thiệu Tình lười biếng cùng Nghiêm Hán Thanh so chiêu trong viện. Quá trình này không phải chỉ so dị năng giả trong lúc đó, còn phương diện thể năng. Tuy rằng nói luận dị năng Nghiêm Hán Thanh đánh không lại Thiệu Tình, bất quá ở phương diện thể năng này, anh thật đúng là không thua Thiệu Tình. Dù sao năm đó Nghiêm Hán Thanh là một thế hệ binh vương, được xưng đầu hổ Đông Bắc Trang ba đại quân khu. Sau khi trở thành dị năng giả, tố chất thân thể anh lại tăng lên không nhỏ, nếu không dưới tình huống liều mạng, hai người ở trong sân đánh nửa giờ, cũng vẫn ngang tay, vài người khác đều ở cửa xem mùi ngon. Phó Cảnh Mạch nhịn không được hỏi, chị Tình và anh Thanh là luyện qua võ sao? Rất lợi hại à. Cô Phán Phán cắn hạt dưa, cùng Phó Cảnh Mạch nói bát quái, chị Tình và anh Thanh xuất thân là bộ đội đặc chủng. Tuy rằng đều xuất ngũ, nhưng thân thủ kia tuyệt đối đứng đầu, đây là chưa đánh thật sự đâu. Yến Kỳ Nguyệt nhịn không được liếc trắng mắt Cô Phán Phán một cái. Người cái nha đầu lừa đảo nói nhiều, hắn cũng không muốn nghe Phó Cảnh Mạch hỏi thăm về chuyện của Thiệu Tình. Cô Phán Phán và Yến Kỳ Nguyệt phá lệ khắc khẩu, hai người đại khái là trời sinh phạm hướng, mỗi lần gặp mặt đều khẳng định cãi nhau hai câu. Ngươi cái ngụy nương như thế nào không biết xấu hổ nói ta. Ngụy nương, trai giả gái, sau mỗi lần, cô Phán Phán cực anh trai cô, quả thực chính là giận không tranh. Thử nhìn một người, Yến Kỳ Nguyệt đừng nói, mỗi ngày quấn quýt lấy Thiệu Tình, ngay cả Nghiêm Hán Thanh người thành thật kia đều im lặng không lên tiếng làm bữa ăn khuya cho Thiệu Tình a, cùng Thiệu Tình so chiêu linh tinh. Còn anh trai cô, những lời cần nói sẽ không nói một câu. Tâm tư giấu kín, một hồ lô, ngươi nói một cái hũ nút như vậy, làm sao có khả năng theo đuổi được con gái. Cho dù ngươi không giống như Yến Kỳ Nguyệt, quân tới triển đi, tốt xấu cũng có chút hành động a, ngồi không con gái sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ sao. Nghĩ như vậy, cô Phán Phán liền nghiến răng nghiến lợi. Khi nào thì anh cô có thể đáng tin cậy chủ động a? Cô cũng không cần mỗi ngày sầu rụng một đống tóc, thời thời khắc khắc lo lắng mình biến thành một người hói đầu. Không, lo lắng nhất là có người tiên hạ thủ vi cường, đem chị dâu tương lai của cô biến thành vợ người khác. Nếu có khả năng, cô Phán Phán thật muốn thay anh trai mình ra trận, theo đuổi Thiệu Tình, Hai người giống như trẻ nhỏ. Ngươi nói ta một câu, ta chửi ngươi một câu. Càng tranh chấp còn càng nghiện. Vì thế hoàn toàn không phát hiện. Một bên Phó Cảnh Mạch vẫn lẳng lặng nhìn Thiệu Tình. Đáy mắt quang mang càng ngày càng nhiệt liệt. Nếu phát hiện, hai người tuyệt đối sẽ tạm thời từ bỏ thù hận. Nhất trí đối ngoại, mặt khác, Thiệu Tình tuy rằng không ra mồ hôi. Nhưng hoạt động phá lệ sảng khoái. Cô vén tóc, khép lại vạt áo hơi buông lỏng. Sau đó nói, hôm nay dừng ở đây đi. Nghiêm Hán Thanh theo bản năng liếc mắt một cái khép lại cổ áo. Được cách chương.